Hoàng hậu Kiều Diễm, chương 8, tỷ diễn sâu quá rồi. Góc truyện audio.com. Sau khi về đến cung Liễu Vi Vi tắm và dùng ngự thiện đang dùng thì bên ngoài có Tiêu Tiêu chạy vào, nàng cũng chính là nô tỳ hầu hạ bên Liễu Vi Vi rất được tin tưởng. Tiêu Tiêu không cần quỳ trước Liễu Vi Vi, nàng được ưu tiên. Chủ tử bên ngoài có thị vệ nói là phụng mệnh lục soát Liễu cung vì có người báo Liễu cung có thư cấm. Chưa kịp nói hết câu thì thị vệ đã xông vào tới cửa, đặng thị vệ đứng đầu lên tiếng. Tham kiến nương nương, tỳ chức nhận lệnh lục soát Liễu cung mong nương nương thứ tội. Hoàng thượng đâu, ta cần gặp hoàng thượng, hoàng đang trên đường đến. Vừa dứt lời đã có tiếng hô to. Hoàng thượng giá lâm, chúng nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Các người bình thân đi. Dạ, Liễu thiệp như hôm nay ta tới đây nghe quý phi báo ngươi tàng trữ vật cấm cần lục soát. Phi đang làm việc nhưng Liễu Vi Vi vẫn nhận ra hoàng thượng xưng ta với nàng, chứng tỏ ngài rất yêu nàng. Mà nhắc đến đây thì Liễu Vi Vi cũng hiểu ra được mưu kế của Lưu Văn Ngọc. Tự trách mình sao quá tin người, giờ nói gì cũng đã muộn. Nhưng Liễu Vi Vi cũng chờ xem nàng ta diễn sâu tới cỡ nào. Vậy là cả đội quân vào lục soát tìm được túi hương hồi nãy do Liễu Vi Vi chưa kịp phi tang. Bẩm hoàng thượng, thần tìm được một túi thơm này. Mở ra cho trẫm. Dạ hoàng thượng, bên trong có bột á phiện. Các ngươi lui đi. Các binh lính lui xuống hết. Hắn quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt thất vọng, nhưng nàng vẫn bình tĩnh đối diện với ánh mắt đó. Tại sao nàng lại có thứ này? Khi thỉnh an về thần thiếp đã đến cung của tỷ tỷ, nào ngờ tỷ ấy khóc lóc van xin thiếp phi tang dùng thiếp động lòng nên giúp tỷ ấy, không ngờ đây lại là cái bẫy. Lưu Văn Ngọc quỳ xuống vờ khóc lóc. Thần thiếp không có làm mong hoàng thượng minh xét. Muội ấy vào cung ta nhờ ta giúp nhưng ta không thể nào biết pháp mà phạm nên đã sang báo cho hoàng thượng biết. Muội muội ăn nói cẩn thận. Hoàng thượng im lặng không nói gì, nhưng trong lòng ngài biết Liễu Vi Vi không có làm nhưng không thể nói ra được. Chỉ còn cách từ từ điều tra thời gian này cho nàng ủy khuất chút xíu. Liễu Vi Vi thấy hoàng thượng im lặng, nàng biết không thể nào chứng minh nàng không có làm đành phải chịu. Lưu Văn Ngọc thấy hoàng thượng im nên nhân cơ hội này đánh úp tới. Hoàng thượng chứng cứ rõ ràng, người nên xử tội công bằng, tránh người khác không phục. Được, dẫn Liễu thiệp như nhốt vào lãnh cung cho trẫm. Hoàng thượng nói đến đây bỏ đi vì không muốn chứng kiến cảnh nàng bị đưa vào lãnh cung. Liễu Vi Vi được đưa vào lãnh cung khi đi ngang qua Lưu Văn Ngọc, nàng dừng bước. Kịch này tỷ diễn rất sâu và rất đạt, tỷ có biết không? Cảm ơn muội muội đã quá khen. Đưa được muội vào lãnh cung là tỷ rất mãn nguyện, ha ha ha. Cách chương.